Thần cấp đặc công hệ thống, chương 604, châu chấu đá xe, góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Ngô Đại Lực, Ngô Đại Dũng hai huynh đệ sở thả ra khí thế bay thẳng Lâm Hoan đám người vị trí mà đi. Lập tức ngoại trừ Lâm Hoan bên ngoài, Thủy Nguyệt Thất Mỹ tất cả đều thân thể run lên nửa quỳ trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch Thẩm Giai Di dáng chống đỡ lấy thân thể nói ra, Ngô Thiên Minh, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào làm mới có thể buông tha chúng ta Thủy Nguyệt Kiếm Tông? Ngô Thiên Minh xoay người lại, sắc mặt âm lãnh nói ra, Thẩm Giai Di ta đã cho ngươi cơ hội, có thể ngươi không có quý trọng, hiện tại lại nghĩ dùng thủ đoạn ôn hòa giải quyết việc này. Trễ, ta muốn trước giết các ngươi tông chủ, lại đem các ngươi mang về Ngô gia, biến thành ta độc chiếm. Vốn là sắc mặt trắng bệch Thẩm Giai Di, đang nghe câu nói này sau. Sắc mặt càng là khó coi mấy điểm, nàng không rõ, vì sao nàng nhiều lần nhường nhịn, đổi về lại là dạng này một loại kết quả. Miêu Thiến, Trương Mông, Lưu Viện Viện, Diêu Đan Tư nữ sắc mặt cũng trở nên khó coi, các nàng phảng phất đã thấy mình bị người đủ kiểu xếp kết quả bi thảm. Chỉ có Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất các nàng ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt bên ngoài, không có lộ ra bất luận cái gì khó coi hoặc tuyệt vọng thần sắc. Ngô Thiên Minh cũng nhìn thấy hai nữ khác biệt, hiện tại hắn liền kinh dị nói, các ngươi không sợ. Chu Thất Thất lườm hắn một cái, khinh thường nói ra, có gì phải sợ. Tô Tuyết cũng phát ra hừ lạnh một tiếng, vô cùng chấn định nói ra, có tông chủ tại, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể để chúng ta cảm thấy tuyệt vọng. Tại Cổ Phong trấn các nàng kém chút bị Hợp Hoan môn đệ tử xếp. Thời điểm tại Trung Châu các nàng bị Lục Thiên Phong bắt cóc thời điểm, đều là Lâm Hoan xuất hiện để các nàng thoát ly nguy hiểm. Trải qua hai chuyện này, Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất liền đối với Lâm Hoan dâng lên vô tận lòng tin. Tựa như Tô Tuyết nói như vậy, chỉ cần có Lâm Hoan tại, liền không có bất cứ chuyện gì có thể để các nàng cảm thấy sợ hãi hoặc tuyệt vọng. Chỉ bằng hắn, Ngô Thiên Minh khinh thường chỉ vào Lâm Hoan nói ra, ta thừa nhận hắn rất mạnh, rất yêu nghiệt, nhưng hắn lại yêu nghiệt cũng không phải là ta hai vị truyền kỳ trung kỳ thúc thúc đối thủ. Hắn đã từ Ngô Lập An trong miệng biết được Lâm Hoan là vị truyền kỳ cường giả sự tình, mới đầu hắn cũng cảm thấy rất kinh ngạc, 20 tuổi ra mặt truyền kỳ cường giả coi như tại một tông ba môn bát đại gia bên trong cũng là như yêu nghiệt tồn tại. Nhưng, Ngô Thiên Minh cũng vẻn vẹn cảm thấy kinh ngạc thôi, tại hắn nghĩ đến, Lâm Hoan hẳn là thông qua bí pháp gì cưỡng ép đột phá đến truyền kỳ lĩnh vực dạng này người có thể bị hắn hai vị thúc thúc nhẹ nhõm nghiền ép. Tô Tuyết vừa muốn mở miệng bác bỏ, liền bị Lâm Hoan đưa tay ngắt lời nói, Tiểu Tuyết cùng loại người này không cần thiết nói nhảm, vâng, tông chủ. Nói xong Tô Tuyết liền có chút hưng phấn ngậm miệng lại. Nàng biết Lâm Hoan hiện tại khẳng định rất tức giận, mà hắn tức giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, Lâm Hoan để sau lưng lấy hai tay, nhẹ giọng cười nói ra, Giai Di, Diêu Đan, hiện tại các ngươi còn cảm thấy một vị địa nhẫn nhục phụ trọng có thể giải quyết vấn đề sao? Thẩm Giai Di cùng Diêu Đan hai mặt nhìn nhau, sau đó lắc đầu nói ra, thật xin lỗi tông chủ chúng ta sai. Các nàng vốn cho rằng không, ngừng thoái nhượng có thể đổi lấy nhất thời an bình, nhưng ai biết Ngô Thiên Minh vậy mà nhanh như vậy liền mang theo trong nhà cường giả tìm tới cửa đến, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, đúng là một điểm đường lui cũng không cho các nàng lưu. Kết quả như vậy rõ ràng không sai nói cho các nàng, một vị địa nhẫn nhục phụ trọng xác thực không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Chỉ là lấy Thủy Nguyệt Kiếm Tông thực lực không nhượng bộ chẳng lẽ muốn gạch ngói cùng tan sao? Lâm Hoan thở dài một hơi nói, ý nghĩ của các ngươi là tốt nhưng các ngươi mềm yếu sẽ chỉ làm địch nhân cảm thấy các ngươi rất dễ bắt nạt. Tiếp lấy hắn xoay người tư Thẩm Giai Di, Diêu Đan các đệ tử trên mặt nhất nhất đảo qua, sau đó nói ra các ngươi xác thực sai, các ngươi sai chỗ ngay tại ở, không tin năng lực của ta. Chấm, bất quá cái này cũng không. Thể trách các ngươi, dù sao các ngươi không rõ ràng thực lực chân chính của ta, nhưng ta hy vọng trải qua sự tình hôm nay về sau, các ngươi có thể triệt để tín nhiệm ta coi ta là thành các ngươi cường đại nhất dựa vào, suy. Ngô Thiên Minh lập tức khinh miệt cười nhạo lên tiếng nói, sau ngày hôm nay, ngươi liền thành một đám cô hồn dã quỷ còn mưu toan làm cái gì cường đại nhất dựa vào, ngươi ngốc hay không ngốc? Ồn ào, Lâm Hoan sắc mặt lạnh lẽo tiếp lấy thân thể liền từ biến mất tại chỗ. Ngô Đại Lực cùng Ngô Đại Dũng hai huynh đệ một mực tại đề phòng Lâm Hoan đột nhiên động thủ, tại Lâm Hoan biến mất một nháy mắt bọn hắn cũng động. Thằng nhãi danh chớ có cản rỡ. Ngô Đại Lực một cái lắc mình gian liền đem Ngô Thiên Minh bảo hộ ở sau lưng tiếp lấy hướng trước người vị trí đánh ra một quyền. Truyền kỳ cường, giả tốc độ di chuyển mặc dù có thể trốn qua mắt thường bắt giữ nhưng ngang cấp cường giả lại có thể thông qua lĩnh vực vì thời đem hắn vị trí khóa chặt. Ngô Đại Lực chính là thông qua lĩnh vực dự phán được Lâm Hoan lập tức đến vị trí về sau, mới đánh ra một quyền kia. Nhưng vào lúc này, lách mình xông ra Ngô Đại Dũng đã đi tới Lâm Hoan phía sau, đồng dạng là đấm ra một quyền. Tiền hậu giáp kích Lâm Hoan tránh cũng không thể tránh. Ngô Thiên Minh khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh nói, hừ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hắn phảng phất đã thấy Lâm Hoan tại hai vị thúc thúc tiền hậu giáp kích hạ bạo thể mà chết kết cục. Thẩm Giai Di chờ nữ đệ tử lập tức phát ra một tiếng kinh hô tông chủ cẩn thận. Mà Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất thì là liếc nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được tràn đầy tự. Tin chi xác, loại trình độ này công kích đối với tông chủ tới nói căn bản chính là trò trẻ con được không? Thần ở trung tâm phong bạo Lâm Hoan, trên mặt không có chút nào hoảng loạn chi tình, chỉ gặp hắn nỉ non nói, hồi ức giết. Nổ, oanh, lập tức một cỗ có thể so với truyền kỳ hậu kỳ cường giả khí thế từ trên người hắn bay lên, tại cỗ khí thế này trùng kích vào, Ngô Đại Lực cùng Ngô Đại Dũng hai huynh đệ ra quyền động tác chính là trì trệ. Đồng thời bọn hắn quá sợ hãi nói, truyền kỳ hậu kỳ, cái này sao có thể? Chỉ là bọn hắn mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng bây giờ tên đã trên dây không phát không được, bọn hắn chỉ có thể kích phát ra toàn bộ tiềm lực tiếp tục hướng Lâm Hoan trên thân đánh tới. Ngây thơ, Lâm Hoan phát ra cười lạnh một tiếng, tiếp lấy né người sang một bên, đồng thời hướng hai. Người đánh ra một quyền, phanh, phanh, hai tiếng như sấm trầm đục qua đi, Ngô Đại Lực cùng Ngô Đại Dũng hai người cùng nhau bay ngược ra ngoài. Đợi đến sau khi rơi xuống đất, hai người đứng vững thân hình, tiếp lấy cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Nhị thúc tam thúc, Ngô Thiên Minh sắc mặt đại biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Hoan vậy mà có được truyền kỳ hậu kỳ thực lực. Thẩm Giai Di cùng Diêu Đan đệ tử cũng lâm vào to lớn chấn kinh bên trong. Tiểu Tuyết cùng Tiểu Thất không phải nói tông chủ chỉ là một tên truyền kỳ sơ kỳ cường giả sao, làm sao hiện tại hắn lại cho thấy truyền kỳ hậu kỳ thực lực. Nếu như sớm biết như thế các nàng cần gì phải e sợ như thế Ngô gia. Thiên Minh, biết gặp phải cường địch chúng ta mau bỏ đi. Đang khi nói chuyện, sắc mặt ngưng trọng Ngô Đại Lực liền muốn lôi kéo Ngô Thiên Minh. Rời đi Thủy Nguyệt Kiếm Tông, cùng lúc đó, Ngô Đại Dũng hướng cách hắn gần nhất Diêu Đan phóng đi, muốn đem Diêu Đan chộp trong tay xem như con tin. A, Diêu Đan đã nhận ra ý đồ của hắn, thét lên bên trong liền muốn hướng một bên tránh né. Nhưng nàng chỉ là một tên võ đạo tông sư sơ kỳ, lại như thế nào có thể né tránh một tên truyền kỳ trung kỳ cường giả ma chảo. Ngay tại Ngô Đại Dũng lập tức bắt được Diêu Đan góc áo lúc một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người. Đúng là Lâm Hoan, dám đối người của ta động thủ, người hắn, mẹ chán sống a, tiếng hừ lạnh bên trong, Lâm Hoan đưa tay liền đánh ra một quyền, liệt dương quyết thức thứ tư. Điện quang lôi đình, đồm đốp, một đạo tử sắc điện quang trong nháy mắt xuất hiện tiếp lấy hung hăng đánh vào Ngô Đại Dũng trên ngực. Oanh, Ngô Đại Dũng bị một quyền, này đánh bay rất ra ngoài xa hơn 10 thước, sau khi rơi xuống đất liền phun ra một ngụm máu tươi hôn mê đi, không rõ sống chết. Cách chương,